Chương 727, A Dương vs. CZ. 1. Canh thứ nhất ngay từ đầu liền là cả bụ tộp đối thủ như vậy, sư phó không có vấn đề đi làm siêu cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn, bọn chúng đã từng trên phiến đại địa này mặt xưng vương xưng bá, cho dù là đi tới thời đại này, khôi phục về sau lực lượng của bọn chúng cũng chưa từng tiêu giảm nửa phần, đích thật là đối thủ cường đại. Sạp Di Na nghe tiếng sau mở miệng nói, A Dương hắn sẽ không có vấn đề cả bụ tộp sao lên đi ạp sồn mặt đối A Dương sử dụng cả bụ tộp. Dương xuất ra cái thứ nhất là ạp sồn, tuyết trắng thân thể, mang tính tiêu chí hắc sắc trăng khuyết lưới dao, nhìn cao ngạo vô cùng. Hai người cái thứ nhất bổ kẹ mẩn riêng phần mình xuất hiện, trên trận tỷ số khí ô biểu tượng đồng thời sáng lên, Z làm đỏ phương có thể đi đầu phát động công kích. Cả bù tộp sử dụng nham thạch lợi lưới đao cả bù tộp làm hóa thạch bổ kẹ mẩn. Đồng thời có được nham thạch hệ cùng thủy hệ thuộc tính. Nói một cách khác, cả bù tộp cái này thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng không e ngại địa giật, cũng không e ngại thủy hệ tuyệt chiêu. Đây là rất chuyện khó giải quyết, mà lúc này, cả bù tộp sử dụng tuyệt chiêu là nham thạch hệ sở tồn S, cho thấy vô số hình thoi hòn đá vây quanh cả bù tộp. Theo cả bù tộp liêm đao vùng ra, nham thạch khối vụn nhau nhau hướng phía ạp sồn mà đi. Ạp sồn so mở đến sử dụng đặc tùn sệ dương thấy thế lập tức đối ạp sồn hô. Mặc dù ạp sồn bình thường rất ít đi theo Dương bên người, nhưng là ăn ý lại một chút cũng không có hạ xuống, mà lại tu hành cũng chưa từng có rơi xuống nghe được Dương mệnh lệnh về sau, lập tức nhanh nhẹn nhảy ra, rơi xuống đất đồng thời, trong miệng buộc phát ra màu tím hình cái vòng tia sáng hướng phía cả bù tộp mà đi. Cả bù tộp sử dụng tờ giỏ tẹt Z rất hiển nhiên sớm có dự phòng, cả bù tộp nghe tiếng sau hai tay khoanh, lập tức tạo thành một cái lục sắc vòng bảo hộ. Đặng Tùn Sệ đánh trúng vòng bảo hộ về sau, lập tức bị vòng bảo hộ lực lượng cho chống đỡ cản lại. Chặn công kích về sau Z lập tức phát động phản kích. Nhanh lên sử dụng nì tật sờ lạt công kích chúng ta cũng sử dụng nì tật sờ lạt cả bù tộp nghe tiếng về sau. Hai tay liêm trên đao lập lòe đào được hoàng sắc quan mang, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài hướng phía ạp sổn bổ tới. Dương thấy thế lập tức hô, cho thấy ạp sổn trên trán trăng khuyết lưới dao cũng lập lòe ra giống nhau quan mang. Phong mang đụng vào nhau, lập tức phát ra kịch liệt khanh minh thanh đến, liên tục mấy lần va chạm về sau, ạp sồn cùng cả bù tộp kéo dài khoảng cách. Sử dụng dạ dồ huyền bởi vì cả bù tộp nỉ tật sờ là có thể hai tay cùng một chỗ sử dụng, nhưng ạp sồn lại không thể, cho nên gần chiến bên trên ạp sồn càng thêm ăn thiệt thòi, thối lui về sau, ạp sồn nhảy dựng lên, sau đó chung quanh thân thể tạo thành một cỗ màu lam cự đại phong bạo chuyển động đồng thời. Tất cả lực lượng hướng phía ạp sổn loan đao tụ tập mà đi, cong trên đao lập tức tạo thành một cột như là phong nhận tạo thành lưỡi dao. Theo ạp sổn đầu đong đưa, cho thấy một đạo bán nguyệt hình màu lam phong nhận phá không mà ra, tại mặt đất vẽ ra một đạo dài nhỏ quỹ tích hướng phía cả bù tộp vọt tới, một bên khác Z thấy thế không tiếp tục liều mạng. Vội vàng hướng lấy cả bù tộp hô. Cả bù tộp nhanh lên nhảy dựng lên tránh đi ai chờ chính là cái này thời điểm. Sử dụng ô giả sờ dở cả bù tộp nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, dạ dồ huyền công kích không thể trúng mục tiêu, bất quá ngay lúc này, Dương chợt mở miệng nói ra. Z nghe tiếng lập tức giật mình, cho thấy ạp sổn trong miệng một viên sâu màu lam ệ nở gỉ bạn không ngừng mở rộng, sau đó hướng phía không trung thả ra ngoài, lời này là nhảy tới không trung cả bù tộp không có cách nào tránh né. Âm ô giả sờ dở tốc độ rất nhanh, như là đạn đạo trực tiếp trúng đích cả bù tộp. Lập tức va chạm đồng thời sinh ra mãnh liệt bạo tạc, một cỗ xương mù từ không trung rớt xuống, rất rõ ràng liền là cả bù tộp, chiến đấu rằng có dẫn đầu bị ạp sổn cho phá vỡ. Liền đang quan chiến khán giả coi là cả bù tộp đã trọng thương lúc. Cả bù tộp sử dụng Aquazet cho thấy phịch một tiếng, trong xương khói cả bù tộp thân thể bị bao khỏa tại một cỗ dòng nước bên trong, tạo thành một cỗ cường đại lực trùng kích hướng phía ạp sổn vào tới. Dương cũng là ngoài ý muốn. Bị ổ giả sờ giờ chúng đích lại còn có thể bình yên vô sự, không đúng, cũng không có thể nói bình yên vô sự, dưới tình huống đó, hẳn không có đầy đủ thời gian thời điểm tợ dò tẹt tuyệt chiêu mới đúng. Lâu như vậy không có khả năng lông tóc không thương. Sử dụng nì tật sơ là bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, nhìn xem chạm mặt tới cột nước công kích, Dương đối ạp sổn hô, cho thấy ạp sổn nghe tiếng sau lại độ thực chiến nì tật sơ là công kích. Trăng khuyết lưới dao bên trên lập lòe ra sắc bén quan mang, sau đó ạp sổn trực tiếp liền xông ra ngoài, trực tiếp dùng nì tật sờ lạt cùng ạc khua dẹt va chạm, phích một tiếng, hai cái bổ kẻ mẩn đều bị tuyệt chiêu phản xung lực cho bắn đi ra sử dụng ổ dạ sở giờ trên không trung bay ngược gạp xuống nghe. Tiếng, lại lần nữa thi triển ổ dạ sở giờ, mà một bên khác cả bù tộc nhưng không có ạp sổn loại này năng lực, lúc này căn bản không có cách nào ngăn cản, nhưng là Z cũng không có bối rối. Lớn tiếng đối cả bù tộc hô. Cả bù tộc sử dụng hạ đẩn ấm ổ dạ sở giờ lại lần nữa va chạm trên người cả bù tộc, cường đại bạo tạc cùng trong xương khói. Cả bù tộc thân ảnh từ trong xương khói bay ra, nhìn qua không có có nhận đến quá mạnh tổn thương, lần này Dương cũng minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, là hạ đẩn sao lời như vậy, coi như trên không trung không có cách nào tự do hành động cũng có thể tùy thời phát động, nhưng là hạ đẩn mặc dù là phòng ngự tuyệt chiêu, nhưng là tổn thương vẫn phải có người có thể ngăn cản bao nhiêu đâu không cần bao nhiêu. Chỉ cần ở trước đó đánh bại ạp sồn là có thể rét nghe tiếng lại cũng không thèm để ý, cả bù tộp thể lực hay là rất dư thừa, mặc dù hạ đẩn sử dụng về sau, hay là có thương tổn, nhưng là những cái kia tổn thương đã giảm ít rất nhiều. Hoàn toàn ở cả bù tộp trong giới hạn chịu đựng, chỉ cần lại cái kia trước đó đánh bại ạp sồn như vậy đủ rồi. Thật sao cái kia 0.11 chiêu này như thế nào đây ạp sồn dùng một chiêu kia Dương nghe tiếng sau không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đám người nghe tiếng sau đều là cảm thấy rất ngờ vực, cái gì gọi là một chiêu kia thời điểm Dương nói câu nói này thời điểm, đều là chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là ạp sồn khẳng định tại Dương nơi đó học được lợi hại gì tuyệt chiêu. Z nghe tiếng ngưng thần đối đãi, đồng thời mở miệng hô. Ngăn cản nó sử dụng nì tật sờ là mắt thấy cả bù tộp thi triển nì tật sờ là lao đến, ạp sồn cũng không có bối rối, nhắm mắt lại, cho thấy lúc này ạp sồn trên trán của. Đống nhiên ngưng tụ đến một cỗ màu xanh đậm như là cờ dít tổ quan mang, toàn bộ ngưng tụ tại ạp sổn cái chán cong trên ánh trăng, cho thấy ạp sổn mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng lại đã phát động công kích, như thủy tinh màu lam hình bán nguyệt lưỡi dao phá không mà ra.